Linh vực, chương 816, tên chỉ một chữ, liệt, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, hô hô hô, một cái lồng giam kim loại từ mộ địa phía sau bay ra, trong lồng giam có 7 tên tộc nhân thiên quỷ tộc. Trong đó, có 3 người đạt tới niết bàn cảnh, 4 dị tộc còn lại toàn bộ đều là tu vi phá toái cảnh. 7 người đều còn sống, 7 người này, trên người đều chưa bị gieo liệt diệm ấn ký, hắn không có khả năng cảm giác được động hướng của 7 người, bất cứ một ai trong 7 người đột nhiên xuống tay, đều có thể tạo thành uy hiếp sinh mệnh đối với hắn. 7 người nếu cùng lúc ra tay, trừ phi bên cạnh hắn vừa vặn có hồn đan cường giả bảo hộ, nếu không chỉ sợ khó thoát khỏi một kiếp. Bọn chúng ẩn nấp ở giữa Minh Phong đảo Tạ Anh Đào, nhìn thời cơ mà động, nếu ta không đem bọn chúng bắt lại, lần này ngươi mạo muội từ Tạ Anh Đào rời khỏi, lúc giữa đường sẽ bị phục kích. Trong mắt Khương Trú chiết tia máu đan sen, liếm liếm khóe miệng. Ngươi có cái gì muốn hỏi bọn chúng không? Nhìn 7 tên tộc nhân thiên quỷ tộc sắc mặt Tần Liệt khẽ thay đổi, cũng ý thức được trên đường hắn từ Tạ Anh Đào hướng tới Minh Phong đảo, có thể quả thực sơ ý một chút. Không có gì phải hỏi. Tần Liệt lắc lắc đầu. Tần Liệt, chúng ta biết ngươi tên là Tần Liệt, trên người ngươi chảy máu tươi dơ bẩn của thần tộc, ngươi tuyệt đối trốn không thoát 3 đại quỷ tộc chúng ta đuổi giết. Trong lồng giam, một cường giả thiên quỷ tộc niết bàn cảnh lớn tiếng kêu gào. Chúng ta còn biết nhân tộc còn có rất nhiều dị tộc khư địa đều từng gặp thần tộc các ngươi hãm hại. Chỉ cần chúng ta đem thân phận ngươi tiết lộ ra, ngươi chắc chắn bị toàn bộ chủng tộc của bạo loạn chi địa đuổi giết đến chết, ngươi tương lai nhất định là bi thảm. Những tộc nhân thiên quỷ tộc này, là lấy tiếng thông dụng linh vực kêu la, Khương Trú chiết miêu phong thiên, còn có những kẻ khát máu đều nghe rõ ràng. Tần Liệt mặt âm trầm, trong mắt lóe ra ánh sáng lạ, nhưng chưa trả lời. Thần kỳ, bất luận là Khương Trú chiết miêu phong thiên, hay là các kẻ khát máu niết bàn cảnh, đều như là chưa nghe thấy phen lời này của hắn, vẻ mặt đều rất là lạnh nhạt. Hút khô máu tươi bọn chúng, Khương Trú chiết phất phất tay. 7 tên khát máu như rơi khát máu, áo màu máu đỏ thâm run lên, đột nhiên bay vọt ra. Lồng giam đột nhiên chia 5 x 7, 7 tên tộc nhân thiên quỷ tộc trên mặt dâng lên nét kinh sợ thật sâu, lớn tiếng kêu la. Đáng tiếc trên người bọn hắn tựa như bị lực lượng giam cầm, điều này khiến bọn hắn không thể đem lực lượng phóng ra. 7 tên thị huyết giả kẻ khát máu, dưới trướng Khương Trú chiết chen nhau lên, từ phía sau bọn hắn ôm chặt bọn hắn, há mồm liền cắn ở trên động mạch máu tươi sau cổ bọn hắn, từng ngụm nuốt máu tươi. Không, các ngươi bọn nhân tộc thấp kém này, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta sẽ ăn sạch các ngươi. Tộc nhân thiên quỷ tộc điên cuồng kêu lên thảm thiết, cho tới nay, bọn hắn đều đem nhân tộc coi là súc vật đối đãi, sau khi buông xuống bạo loạn chi địa nơi bọn hắn đi qua tộc nhân nhân tộc sinh linh đồ thán, bất luận võ giả hay người phàm, đều bị giết sạch ăn sạch. Bọn hắn lấy máu thịt võ giả nhân tộc để khôi phục khí huyết cùng lực lượng của bọn hắn. Nay, ở trong mắt thị huyết giả dưới trướng Khương Trú chiết, bọn hắn cũng thành máu thịt bị vô tình nuốt máu tươi. Bọn hắn trước khi chết tựa như thân thiết cảm giác được sợ hãi. gocchuyenaudio.com Thấu xương trong lòng những tộc nhân nhân tộc bị bọn hắn xé sống cánh tay nuốt ăn. Đưa tới một bên đi hút, đừng ảnh hưởng chúng ta nói chuyện chính sự. Mặt Khương Trú chiết hiện ra nét không vui. 7 tên thị huyết giả, hai tay túm các tộc nhân thiên quỷ tộc kia, không để ý bọn hắn kêu thảm thiết, đem bọn hắn từ giữa không trung kéo đi. Huyết quang trong mắt Khương Trú chiết dần dần thu liễm, lại triển lộ ý cười ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng nói. Ta lần này mời ngươi đến huyết sát đảo, là tìm ngươi bàn hai việc. Việc thứ nhất là Thiên Khí Tông nhờ ta, để ta nói cho ngươi, bọn họ hy vọng ngươi gia nhập Thiên Khí Tông. Thiên Khí Tông, Tần Liệt lạnh lùng lắc lắc đầu. Ta và bọn họ không có gì phải bàn. Đừng vội từ chối, nghe một chút điều kiện của bọn họ rồi quyết định cũng không muộn. Theo ta thấy, lần này Thiên Khí Tông rất có thành ý, đưa ra điều kiện rất không tồi. Khương Trú chiết cười thoải mái, nói. Trước tiên là nói về hậu quả sau khi ngươi từ chối sẽ xuất hiện đi. Ngươi lần này nếu lại từ chối, Thiên Khí Tông sẽ ở sau khi các thế lực lớn cấp Bạch Ngân liên thủ đem 3 đại quỷ tộc chém tận giết tuyệt, đem chuyện ngươi thân mang huyết mạch Bắc Thiên tộc tuyên bố thiên hạ. Ngươi cũng biết, Bắc Thiên tộc là chữ cực kỳ mẫn cảm, rất nhiều dị tộc của khư địa đều hận thấu xương đối với Bắc Thiên tộc. Một khi thân phận ngươi bại lộ ở bạo loạn chi địa này, chỉ sợ có vô số thế lực cùng sinh linh muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tần Liệt hừ một tiếng, nói. Chuyện ta thân mang huyết mạch Bắc Thiên tộc cũng là Thiên Khí Tông nói cho ngươi. Không không, sớm ở trước Thiên Khí Tông ta đã biết đặc thù trên người ngươi. Khương Trú chiết cười lắc đầu. Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn các thế lực này, đủ loại hiểu biết đối với thần táng chàng, toàn bộ đều là do ta báo cho. Ngươi có thể lấy được phong ma bi, có thể ở trong thần táng chàng nhiều lần đạt được kỳ ngộ hơn nữa được 8 thi thể thần tán thành. Về sau ta cân nhắc một chút, liền đoán ra nguyên do. Không đợi Tần Liệt nói, Khương Trú Chiết lại nói. Ngươi trước hết nghe ta nói một chút điều kiện của Thiên Khí Tông. Ngươi nói, Thiên Khí Tông Phùng Nghị tự mình đưa tin với ta, nói chỉ cần ngươi chịu gia nhập La Hàn sẽ đem cháu gái La Khả Hinh gả cho ngươi. Mặt khác chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi lập tức sẽ là phó tông chủ Thiên Khí Tông, hơn nữa Phùng Nghị còn đồng ý tương lai ngươi và đứa nhỏ của La Khả Hinh, bất luận là nam hay nữ, đều sẽ là tông chủ định sẵn đời tiếp theo của Thiên Khí Tông. Từ nay về sau, đủ loại tài nguyên của Thiên Khí Tông, sẽ mở ra vô điều kiện hướng Viêm Nhật Đảo. Viêm Nhật Đảo các ngươi khiếm khuyết nhiều luyện khí sư, phương diện này Thiên Khí Tông có thể hỗ trợ, đưa hạt giống luyện khí sư bọn họ bồi dưỡng, đều vận chuyển đến Viêm Nhật Đảo. Đương nhiên, về sau, Viêm Nhật Đảo sẽ là một phân bộ quan trọng nhất của Thiên Khí Tông. Những điều kiện này như thế nào? Khương Trú Chiết cười hỏi. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Tần Liệt hỏi lại, ta, Khương Trú Chiết sờ cằm, nhẹ giọng cười, chậm rãi nói. Nếu ta là ngươi, ta sẽ ở trước khi đủ thực lực tạm thời ẩn nhẫn, giả bộ gia nhập Thiên Khí Tông, thành hôn với La Khả Hinh, lại sẽ không làm nàng có thai. Khoảng thời gian này, ta sẽ mượn dùng tài nguyên Thiên Khí Tông, toàn lực tích tụ lực lượng của mình, làm Viêm Nhật Đảo lớn mạnh kiểu nhảy vọt. Góc truyện audio.com, lấy linh khí siêu cường hấp dẫn cường giả đầu thành. Một khi thời cơ thành thục, ta sẽ cắn trả Thiên Khí Tông triệt để tiêu diệt bọn hắn, giết chết Phùng Nghị, giết chết La Hàn, giết chết La Khả Hinh, sau đó đem Thiên Khí Tông hợp nhất vào Viêm Nhật Đảo, biến thành một phần tử của Viêm Nhật Đảo. Cách chương.